Người chồng máu lạnh, chương 223, góc truyện audio.com, Thiếu Chiết lại nhéo nhéo cái má béo ú của bánh bao nhỏ, tên nhóc này thật là tròn, cái tên bánh bao nhỏ đúng là rất hợp y. Cha, không béo mặt bao bao, đau đau, bánh bao nhỏ đưa hai bàn tay mũm mĩm che mặt, ánh mắt màu trà trẻ con lộ vẻ đáng thương. Được rồi, cha không béo mặt bao bao nữa, bạc Thiếu Chiết buông tay xuống, thực ra hắn vẫn muốn nhéo thêm nữa, ai bảo gương mặt của bánh bao nhỏ tròn tròn lại trắng hồng mềm mềm, thật đáng yêu. Cha, bao bao muốn ăn kem kem, bánh bao nhỏ kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ dính chặt vào cổ hắn, còn giống chú chó nhỏ, cọ qua cọ lại. Mẹ con đã nói rồi, không được cho con ăn kem nữa, đừng quên, ai hôm trước bị bệnh. Thiếu Chiết khẽ nhíu mày, đưa tay bóp cái mũi nhỏ nhỏ, như vậy rồi còn thích ăn kem. Nhưng mà, bao bao tốt lắm, bụng bụng không đau nữa, bao bao muốn ăn, bánh bao nhỏ đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, giống như một con mèo nhỏ vậy. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thiếu Chiết, cuối cùng hắn đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, cha mua cho con, nhớ không được nói với mẹ đấy, nếu không, mẹ con sẽ tức giận mắng cha đấy. Vâng, bánh bao nhỏ dùng sức gật gật cái đầu, ngón tay nhỏ xinh chạm vào tay hắn. Vẻ đáng yêu này khiến cho bất kỳ ai cũng không lỡ từ chối nở nụ cười. Trên đường, một người đàn ông dắt tay một đứa bé không quá 2 tuổi, môi hồng răng trắng, mập mạp nhưng rất đáng yêu, nhất là đôi mắt kia, dưới ánh mắt trời, long lanh lấp lánh, ánh mắt màu trà vô cùng sang trọng. Người đàn ông mua một cây kem, sau đó một tay bế đứa bé lên, một lớn một nhỏ đều rất đẹp trai, khiến ấy cô gái bên cạnh đều hét lên. Cho con này, người đàn ông đặt cây kem vào tay đứa bé, nó nở nụ cười ngọt ngào, hơi ưỡn người ra, liếm liếm que kem, bắt đầu ăn một cách sung sướng. Hắn xoay người rời đi, mấy người phụ nữ đứng sau hắn, nhìn đứa bé trong lòng hắn rồi lại nhìn hắn, họ ước gì được làm mẹ của đứa bé kia. Có một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn có một đứa bé đáng yêu thế kia. Trong phòng khách Thiếu Chiết đặt bao bao trên đùi, dì Hồ lấy một bình sữa, đặt lên bàn, bao bao đưa tay xoa xoa đôi mắt kêu một tiếng bà nội, dì Hồ cười hai mắt híp lại, đứa bé này thật đáng yêu, lớn lên cũng rất mạnh khỏe. Không hề giống mẹ, vậy là giống ba đi. Bao bao, mau uống sữa đi, vừa mới ăn kem lạnh, bây giờ cần phải có chút ấm áp vào bụng mới được. Thiếu Chiết cầm bình sữa đặt trước mặt bao bao, nó liền đưa hai tay ra ôm lấy bình sữa rồi uống. Bao bao chưa được 2 tuổi tất nhiên vẫn phải uống sữa tươi, hơn nữa làn da mềm mại chắn hồng, cả thân hình mập mạp này có liên quan rất lớn tới việc bú sữa mẹ. Uống hết gần một nửa, hai mắt bao bao cũng từ từ nhắm lại, lông mì dài giống tô lạc giống như hai chiếc quạt nhỏ, đặt trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai bàn tay mũm mĩm còn ôm bình sữa. Ăn cũng có thể ngủ, đúng là trẻ con. Một đôi tay cẩn thận ôm lấy đứa bé trong lòng Thiếu Chiết, sau đó nhẹ nhàng lấy bình sữa ra, bao bao dựa vào người cô, đôi môi hồng khẽ nỉ non một tiếng, mẹ cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt bao bao, con trai của cô, đứa bé cô yêu thương nhất, thật sự là rất mập. Tháng sau chúng ta sẽ phải sang Trung Quốc, nếu em không muốn đi, có thể không cần đi. Thiếu Chiết hiểu rõ, đưa tay đặt lên vai Tô Lạc, cảm giác thân thể cô khẽ cứng lại. Nơi đó là nơi cô không muốn nghĩ tới nhất, mỗi lần nhắc tới cô vẫn có cảm giác đau. Tô Lạc ôm chặt đứa bé trong lòng, khẽ chớp mắt cuối cùng quay đầu nhìn Thiếu Chiết gật. Góc truyện audio.com, đầu một cái cũng nên về đó một chuyến, ở nơi đó không còn có người nhớ em, cũng không có người quen biết, em vốn chỉ có một mình mà thôi. Cô mỉm cười, nụ cười có chút hiu quạnh, 2 năm qua đi cô cung dã thay đổi, cũng có thể đối mặt tất cả đều đã qua. Thiếu Chiết anh yên tâm, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây, trái tim Thiếu Chiết như bị bóp nghẹn, Tô Lạc đang cố gắng an ủi hắn. Vì bánh bao nhỏ cô cũng cần phải kiên cường hơn. Tháng sau, là tháng sau, quê hương cô muốn trở về. Cúi đầu cô hôn nhẹ lên má bao bao, rồi hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của nó. Thiếu Chiết im lặng nhìn hai người họ, dường như họ đã thành người một nhà hạnh phúc. Tầng 4-5 của tập đoàn Húc Nhật lại Trung Quốc, không khí trầm tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng bút đặt trên giấy không ngừng truyền ra. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đôi chân thon dài bước nhanh tới, đặt một xấp tài liệu trước mặt người đàn ông. Húc, chúng ta lại thất bại rồi, Claudia kia rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại được chào đón như vậy, rất nhiều đơn hàng của chúng ta đã chạy tới Bạch Thị rồi, vệ thần hơi cau mày, 2 năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có. Cô ấy là người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm nó ngoái, Duệ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm lên tiếng, nếu nói 2 năm qua có gì thay đổi nhiều nhất thì chính là hắn đi, hiện tại hắn càng giống một cái máy, ngay cả ăn ngủ cũng ở công ty cái nhà kia, hắn cũng chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa quay về.